Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 24, góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc to lớn, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc cúi người viết gì đó, trên mặt là vẻ nghiêm túc mà chăm chú. Đột nhiên, điện thoại di động đặt bên cạnh rung lên một chút. Người đàn ông buông bút, khẽ cau mày cầm lấy điện thoại di động kiểm tra, thì ra là tin tức nhắc nhở về người đặc biệt chú ý trên UWeChat. Lông mày của người đàn ông giãn ra, dứt khoát thả lỏng cả người, ngẩng mặt dựa vào ghế, ngón tay nhấn nhẹ mở UWeChat. Tiểu Minh Tinh lại đăng tin gì sao? Biết ngay cậu ấy không có mình ở bên cạnh cũng sẽ không chịu nổi cô đơn mà. Ánh mắt bị góc thông báo bên phải màn hình hấp dẫn, hai mắt Tần Hoán Sâm sáng lên, người thắc được mình chỉ có thể là Tiểu Minh Tinh thôi. Khóe miệng không nhịn được bắt đầu cong lên, Tần Hoán Sâm vội ho một tiếng, nghiêng đầu đi, tay trái nắm chặt che bên môi lại, giấu đi nụ cười sắp hiện ra. Hình tượng cao lãnh đã sắp bị Tiểu Minh Tinh phá hủy hoàn toàn, chuyện này không thể được. Facebook kia có nói, tổng tài cao lãnh khí phách mới dễ giành được người yêu hơn. Giống như hành động đưa thẻ ngân hàng kia của anh, phải thật khí phách. Khóe mắt cong cong lại một lần nữa chuyển tầm mắt vào màn hình, Tần Hoán Sâm nhẹ nhàng nhấn mở, năng lực giác ngộ của tên nhóc kia cũng không tệ lắm, có tiến bộ, phải khen thưởng một chút. Có điều, vị tổng tài bị bệnh tâm thần này là chỉ ai vậy? Tần Hoán Sâm bỗng chốc đen mặt, nhấn xe kèm theo dòng chữ, ngứa mông à, hửng. Ai cần ngoắc ngón tay, tin này vừa đăng lên, những fan hâm mộ tưởng chừng như sắp điên. UWeChat Tần Hoán Sâm không thể bình luận, các cô liền chuyển sang chiến đấu ở UWeChat của Tô Vũ Thần. Oh my god, đây xem như công khai rồi. Tiểu Tô Tô mau trở về nhà, boss đã đói khát lắm rồi. Lại gây họa gì rồi phải không, ha ha ha, Tiểu Tô Tô tổng tài nhà cậu gọi cậu về nhà lên giường dạy dỗ kìa. Đam mê bộc lộ rồi kìa, người đẹp đã nhấn like, kẻ xấu vẫn đang do dự. Tốc độ bình luận nhanh chóng tăng lên vài trăm cái mỗi giây, lần thứ hai Tô Vũ Thần mở UWeChat của mình ra, nhìn thấy trong số bình luận tăng vọt có không ít những bình luận không hài hòa, cả người liền không thoải mái. Boss đại nhân, ngài chú ý sức ảnh hưởng một chút có được không? Chúng ta đều là nhân vật của công chúng a, nhân vật của công chúng đó. Tự nhiên thật muốn bảo Hoa Văn đi dạy dỗ anh ta vài tiếng đồng hồ. Đợi đến khi tìm tới bài xe kia, Tô Vũ Thần rốt cuộc cũng biết tại sao fan của mình lại phát bệnh như vậy, thì ra nguyên nhân lại nằm ở chỗ Tần Boss. Ha ha ha, mông tôi ngứa hay không ngứa thì mắc mớ gì tới anh. Thế là Tô Vũ Thần yên lặng đáp lại cái icon, fuck your mother, ngụ ý xin mời tự mình làm đi. Đợi đến khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, Hoa Văn cũng tới đưa cơm cho cậu. Tô Vũ Thần uống canh bổ xương xong liền quay về phía Hoa Văn đang trưng ra khuôn mặt vặn vẹo, vừa nhìn đã biết là tâm trạng không vui, nói. Sao vậy, khuôn mặt đó của anh nếu cứ nhăn nhó nữa sẽ đầy nếp nhăn đó. Trên mạng có một vài minh tinh đang đăng UWeChat nói xấu cậu, nói cậu tính tình ác liệt bắt nạt người mới lại còn thích bạo lực đánh người. Hoa Văn thôi ngược đãi ra mặt của mình, móc ra chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên người soi soi, mấy vết nhăn thật sâu khiến anh ta không dám nhăn nữa. Điểm quan trọng nhất là, không biết ai lôi ra mấy chuyên hư hỏng lúc trước của cậu, còn có một đoạn video đánh phóng viên. Ô Tô Vũ Thần uống một hớp tiếp tục nói. Anh phải tin tưởng năng lực đối ngoại của Hy. Tiểu Tô Tô, góc truyện audio.com. Hoa Văn kéo dài ngữ điệu, tất nhiên anh ta không lo lắng mấy loại dèm pha này, dù gì phía sau cũng có boss chống lưng. Sao chứ, Tô Vũ Thần xoa xoa da gà nổi lên, nói tiếng người, tôi nhận một chương trình phỏng vấn cho cậu. Chương trình nào? Tôi mới quay bộ phim truyền hình thứ hai, anh nhận chắc chắn không phải là chương trình phỏng vấn bình thường gì rồi. Tô Vũ Thần lườm anh ta một cái, nhưng cũng biết anh ta sẽ không hại cậu. Là cha hỏi minh tinh đó, chính là căn phòng nhỏ trong truyền thuyết kia. Tô Vũ Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Chương trình này nổi tiếng nhờ vào sự không giới hạn của nó cùng với việc bới móc những tin đồn của minh tinh. Tuy rằng chỉ phát trên Internet nhưng tỷ suất người xem không hề thấp, thế nên một số minh tinh mới nổi nếu không có năng lực đều rất muốn xuất hiện trên chương trình. Có điều lúc tra hỏi quả thật chương trình đã dở mọi mánh khóe, thế nên khiến cho các minh tinh vừa hận vừa yêu. Mặc kệ anh ôm ý đồ xấu gì, dù sao tôi cũng nhận. Cút đi, người ta đã hại cậu khi nào chưa? Tôi chỉ là thấy ngứa mắt một tên khách mời cho nên mới đem một tai họa như cậu tới trà đạp hắn mà thôi. Hoa Văn không chút chột dạ trả lời, tên khách mời kia chính là người đã dẫn đầu âm thầm sỉ nhục Tô Vũ Thần. Tên kia nghĩ quá hay rồi, tên nhóc con này từ trước tới nay chưa từng chịu thiệt, bây giờ thế lực của cậu ta đang tăng hơn nữa lại có boss ở sau lưng bảo vệ, điều kiện tốt như vậy căn bản không cần phải chịu đựng đám người, cho dù đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy vẫn chỉ là những minh tinh hạng hai. Tô Vũ Thần chớp mắt một cái liền hiểu rõ ý Hoa Văn, nhóm phản động chúng ta muốn khai chiến sao? Vừa nghĩ đến đã cảm thấy thật kích thích, không biết bác sĩ cho cậu uống thuốc gì, dù sao ngày thứ hai chân cậu đã rất tốt. Tô Vũ Thần không nằm ngốc một chỗ được, xúi dục Hoa Văn len lén chuồn khỏi bệnh viện, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức tham gia chương trình trực tiếp buổi tối. Tuy rằng Trử Hoành cho cậu thời gian nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng xong việc sớm một chút cũng tốt, nhanh chóng trở về đoàn phim quay phim. Hai người khiêm tốn đi tới trường quay chương trình, nhưng không ngờ mới vừa xuống xe đã gặp được một người quen cũ. Tô Vũ Thần đứng tại chỗ cười cười bắt chuyện. Ôi, Bách Đại Minh Tinh, đã lâu không gặp, mặc dù phía sau cậu chỉ có một người đại diện, mà vị kia không chỉ mang theo người đại diện còn có hai người trợ lý, thế nhưng chỉ với gương mặt và phong thái kia Tô Vũ Thần lại hoàn toàn đánh bại Bách Minh Ngạn. Cái gọi là không đánh người đang cười với mình, hơn nữa ai cũng biết gần đây Tô Vũ Thần là người mà đám paparazzi yêu ái nhất, bản lĩnh trở mặt nói chuyện cũng không phải là chuyện đùa. Đã lâu không gặp, cùng đi không? Bách Minh Ngạn vẫn là dáng vẻ quân tử khiêm tốn, nếu không phải người quen của hắn sẽ không nhìn ra sự chán ghét và không kiên nhẫn ẩn sâu trong đáy mắt. Tô Vũ Thần gật gật đầu, hai người liền cùng đi về phòng quay trực tiếp. Bởi vì diễn nhiều phim thần tượng hơn nên Bách Minh Ngạn rất thích ăn mặc theo phong cách trẻ trung. Vốn dĩ chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng khi thật sự đứng chung một chỗ với hot boy trẻ đẹp chính hiệu lại xuất hiện đối lập rõ ràng. Tất nhiên ánh mắt những người xung quanh bọn họ đều hướng về phía Tô Vũ Thần, ngay cả khóe mắt cũng lười bố thí cho hắn, sắc mặt Bách Minh Ngạn cũng có chút không nhịn được. Góc chuyện audio.com, Tô Vũ Thần cười híp mắt liên tục phóng điện với những người si mê cậu cứ như không hề cảm thấy những thay đổi của người bên cạnh. Chờ đến studio thu chương trình đã có một cô gái chờ ở nơi đó, nhìn thấy hai người đến cũng không lễ phép chào hỏi, khiến Bách Minh Ngạn luôn tự cho mình là tiền bối sắc mặt càng khó coi hơn. Bất quá dù sao cũng là kẻ lão luyện đã lăn lộn nhiều năm trong giới, hắn nhanh chóng bày ra nụ cười ôn nhu yếu ớt đặc trưng của mình. Cô gái này hắn quen biết nhờ vào một lần đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết tình cảm Bán Chạy mà nổi tiếng, nghe nói có một người cha nuôi rất tốt với mình. Nghĩ tới đây mắt hắn lại không nhịn được chuyển lên người Tô Vũ Thần, nếu sớm biết lúc trước vấp chân một cái lại khiến cậu ôm được cái đùi to như Tổng Tài Hy, hắn đã tự mình ôm rồi. Nghĩ đến khuôn mặt này của hắn cũng không tệ, thực sự là tự dưng không để cho tên tiểu minh tinh kia được lợi, thật khiến hắn sôi gan. Vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với hai vị MC, nào ngờ hai vị này căn bản không thèm đáp lời, lại chào hỏi Tô Vũ Thần đứng bên cạnh không nhúc nhích trước. Người lăn lộn trong giới nhiều năm như bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ai là được đắc tội ai không được đắc tội. Đã sớm gửi lời mời cho Tô Vũ Thần trước khi cậu tham gia lễ Golden Eagle, thế nhưng người bên kia lại trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ vừa mới đưa ra danh sách khách mời thì người đại diện của cậu đã liên lạc với tổ chương trình, chủ động yêu cầu được xuất hiện, khiến cho nhà chế tác sắp vui sướng đến phát điên. Nếu nói đến minh tinh đang hot bây giờ chắc chắn là Tô Vũ Thần rồi. Người khác cho cậu mặt mũi, tất nhiên cậu cũng không thể xem thường mặt mũi người ta. Tô Vũ Thần lập tức bắt đầu nhiệt tình, đang nói chuyện thì chợt nhận ra mình thật sự không còn giống kiếp trước nữa. Đến thời điểm dự kiến, hai MC bước lên sân khấu trước, sau đó mới đến ba vị khách mời, mà Tô Vũ Thần là người cuối cùng lên sân khấu. Được rồi, bây giờ ba vị khách mời của chúng ta đã chuẩn bị xong, trước tiên chúng ta sẽ theo quy tắc cũ xem đạo cụ ngày hôm nay trước một chút. Trong thời gian MC Nam nói chuyện, ba cái dương lớn trong suốt được bày lần lượt trên bàn trước mặt ba vị khách mời. Là gì vậy, ôi tôi thật khẩn trương đi. MC nữ nâng ôm ngực bày ra vẻ mặt vừa mong đợi vừa hưng phấn. MC Nam cười híp mắt nhấn nút hỏi ba người Tô Vũ Thần. Ba vị cảm thấy động vật trơn tuột không chân như thế nào? Tô Vũ Thần vẻ mặt không hề gì, giọng điệu tự nhiên nói. Rất đáng yêu, là loài động vật nhỏ rất dễ thương. Hừm, cảm giác không tệ, Bách Minh Ngạn trêu đùa cười nói, chỉ có Đường Quả sắc mặt hơi trắng, lắc lắc đầu vẻ mặt hết sức đáng thương. Quả quả đừng sợ nào, chỉ cần trả lời vừa lòng khán giả sẽ không bị phạt đâu. MC nữ ở bên cạnh giả vờ ôn nhu an ủi. Được, bây giờ chúng ta cùng nhìn xem rốt cuộc trong này là cái gì. Cùng với giọng nói âm vang hữu lực của MC Nam, bức màn sân khấu màu đen được nhân viên công tác kéo xuống xoẹt một cái. Cách chương.